Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838. Chương 838. Cửu chuyển hoàn hồn đan. Trương Phàm khí tức trên thân có thể nói là thượng tiếp thiên, hạ tiếp đất, tràn ngập tại tất cả độc giới bên trong. Đương nhiên, lúc này độc giới đã không thể xưng là độc giới, bởi vì tất cả độc vật cùng khói độc cũng đã bị Trương Phàm thành tựu vũ thần thì sóng xung kích sở tiêu diệt. Có thể nói, lúc này Trương Phàm đã cường đại đến hắn trước kia căn bản vô pháp lý giải trình độ. Thân thể cường đại, có thể nói kinh khủng, có thể không chút nào khoa trương nói, cho dù là Trương Phàm ý niệm hoàn toàn bị tiêu diệt, nhục thể của hắn cũng có thể vĩnh cửu sự tồn tại hạ xuống. Cái này chính là độc thiên hạ theo như lời, vĩnh hằng bất diệt thân thể. Độc thiên hạ sở lý giải vĩnh sinh, chính là luyện liền vĩnh viễn vô pháp bị hủy diệt thân thể. Bất quá, Trương Phàm lại là biết, dù cho thân thể vô pháp bị hủy diệt, chỉ cần ý niệm bị diệt, vẫn là vô pháp trường sinh. Cho nên chân chính trường sinh, đầu tiên là ý niệm vĩnh tồn. Chỉ cần ý niệm vĩnh tồn, như vậy thân thể có tồn tại hay không, liền hiển lộ không trọng yếu như vậy. Đương nhiên, đối với ở hiện tại Trương Phàm mà nói, có thể có một cỗ bất diệt thân thể, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Lúc này, Trương Phàm đối với nguyên lực thử một lát, đã dần dần đã minh bạch một ít nguyên lực đặc tính. Nguyên lực kỳ thật không hề giống hắn trước kia, cho nên vì cái gì thần kỳ như vậy. Nói thí dụ như phục sinh hắn, lấy trước kia chỉ là bởi vì trong cơ thể hắn vốn có cỗ này nguyên lực. Nguyên lực bảo vệ hắn căn cơ mới có thể phục sinh hắn, mà bây giờ hắn muốn dùng nguyên lực lại phục sinh những người khác. Đây cơ hồ là không thể nào. Điều này làm cho hắn có chút điểm thất vọng. Vốn hắn còn muốn dùng nguyên lực phục sinh Lăng Tiêu kia mà. Xem ra chỉ có thể luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan. Hắn từ lúc trước sở thôn phệ Ngô Việt tái sinh vật trong không gian, lấy ra ba dạng vật phẩm tới: cắn độc thú mật, núi lửa băng phách cùng thâm hải tuyết liên. Ngô Việt đã chết, cắn độc thú liền về hắn, cho nên hiện tại này mật là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Núi lửa băng phách, hắn cũng có ba miếng, có thể cho hắn luyện chế ba lần. Thế nhưng, này thâm hải tuyết liên cũng chỉ có một cây, một khi thất bại, còn muốn tìm đến gốc thứ hai, lại không biết phải được lịch bao nhiêu cái nhiều năm. Cho nên Trương Phàm chỉ có thể một lần thành công, hắn trực tiếp tiến nhập chính mình tái sinh vật trong không gian, lấy ra một bộ luyện dược dụng cụ, trong óc nhớ lại một chút cửu chuyển hoàn hồn đan thuốc phổ. Tuy bắt đầu rồi cẩn thận từng ly từng tí địa luyện chế. Trước kia chưa từng thấy có những người khác luyện chế qua cửu chuyển hoàn hồn đan, chỉ có một thuốc phổ mà thôi. Hiện tại để cho Trương Phàm dựa vào thuốc phổ, liền duy nhất một lần luyện chế thành công, dù cho đối với hắn mà nói, độ khó cũng là tương đối to lớn. Xưng lơ là, liền có khả năng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nano đồng hồ, chú ý giám sát nhiệt độ cùng trong dược đỉnh tài liệu biến hóa. Một mực ở giám sát, nano đồng hồ, hồi đáp. Trương Phàm kế tiếp liền định ra tâm thần, cẩn thận từng ly từng tí địa luyện chế ra. Luyện chế quá trình cũng không suôn sẻ. Thâm hải tuyết liên thuộc thủy, núi lửa băng phách thuộc hỏa cùng băng, mà cắn độc thú mật thuộc độc. Trương Phàm trước kia luyện chế qua vô số linh dược, nhưng trả lại chưa từng có như loại tình huống này. Nói chung, nước cùng hỏa cùng băng căn bản cũng không tương dung. Huống chi núi lửa bên trong băng phách, hỏa gồng băng thuộc về một loại rất yếu ớt cân đối quan hệ. Mà luyện chế trong quá trình, sự cân bằng này quan hệ rất dễ dàng bị đánh vỡ. Một khi sự cân bằng này quan hệ bị đánh vỡ, vậy hội dẫn đến luyện dược thất bại. Cho nên cho dù là Trương Phàm cửu cấp luyện dược sư, cũng có cẩn thận từng ly từng tí, không dám có mảy may đại ý. Nhưng ngay cả như vậy, thời gian cũng xuất hiện 7 lần tình hình nguy hiểm, loại kia cân đối thiếu chút đã bị đánh phá. May mắn mà có trong cơ thể hắn nguyên hỏa, có được sáng tạo thuộc tính, chính là dựa vào loại này sáng tạo thuộc tính. Nguyên sơ đem linh dược từ thất bại biên giới kéo lại. Lần này luyện chế là Trương Phàm cuộc đời lúc chế thuốc đang lúc dài nhất. Chọn 3 ngày 3 đêm. Sau 3 ngày 3 đêm, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm, đột nhiên tự trong dược đỉnh truyền ra. Trương Phàm trong nội tâm khẽ động, thành, hắn chậm rãi đem nguyên hỏa thu hồi trong cơ thể, ngừng chỉ chốc lát. Đều trong dược đỉnh nhiệt độ tự nhiên làm lạnh, mới từ từ mở ra nắp đỉnh. Giờ khắc này, kim sắc quang mang đại tác, đâm vào Trương Phàm căn bản mắt mở không ra. Cùng với kim sắc quang mang mà đến, là cỗ này gần như tràn ngập thiên địa mùi thơm. Vô luận là này chói mắt hào quang, còn là này tràn ngập thiên địa mùi thơm, không không nói rõ một chút. Còn đây là tuyệt phẩm linh dược, đường kia kim sắc quang mang chậm rãi thu liễm. Trương Phàm lại hướng trong dược đỉnh nhìn lại, chỉ thấy kia là một quả lớn chừng hột đào kim sắc linh dược. Linh dược mặt ngoài, năng lượng lưu chuyển không ngừng, giống như là từ kim sắc bọt nước ngưng tụ mà thành đồng dạng. Trương Phàm cẩn thận từng ly từng tí mà đem mai này kim sắc linh dược đem ra. Trong nội tâm tràn ngập kích động, vốn đi qua nhiều năm như vậy kinh lịch, hắn bất luận gặp được bất cứ chuyện gì, cũng không trả lời nên kích động nữa. Nhưng lúc này, hắn căn bản kiềm nén không được tâm tình của mình. Chung quy từ khi sau khi Lăng Tiêu chết, hắn bất luận làm chuyện gì, cũng là vì một cái mục đích, phục sinh Lăng Tiêu, mà bây giờ, Lăng Tiêu sắp ăn vào cửu chuyển hoàn hồn đan. Điều này có thể không để cho hắn kích động. Nghĩ tới đây, Trương Phàm trở lại độc giới, đem Lăng Tiêu từ tái sinh vật trong không gian chuyển xuất ra. Mang nàng nhẹ nhàng mà đặt ngang trên mặt đất. Tuy đã chết rất nhiều năm, nhưng bởi vì Trương Phàm lúc trước cho Lăng Tiêu ăn vào chuyên môn dùng cho bảo tồn thân thể linh dược, cho nên bộ dáng của nàng cùng lúc trước khi còn sống gần như hoàn toàn đồng dạng. Lăng Tiêu, ngươi đừng có gấp, ta cái này phục sinh ngươi. Trương Phàm một bên nhẹ nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí địa tách ra Lăng Tiêu bờ môi. Đem kia mai cửu chuyển hoàn hồn đan để vào nàng trong miệng. Lăng Tiêu đã chết thời gian dài như vậy, vốn nên là nhập khẩu liền hóa linh dược, tại Lăng Tiêu trong miệng lại không có chút nào biến hóa. Trương Phàm nhẹ tay đặt nhẹ tại Lăng Tiêu ngực, hướng trong cơ thể nàng rót vào một cỗ nguyên lực năng lượng. Có nguyên lực năng lượng thúc hóa, kia mai cửu chuyển hoàn hồn đan nhanh chóng hóa thành một vốn cổ phần sắc năng lượng, chảy vào Lăng Tiêu trong dạ dày, sau đó hướng về tất cả xương cốt tứ chi của nàng. Sở hữu kinh mạch cùng bên trong tế bào khuếch tán, này kim sắc nơi năng lượng đi qua. Trương Phàm có thể tinh tường cảm giác được, những tế bào đó đều tại lấy tốc độ nhanh nhất sống lại. Giống như là quan âm dương liễu bên trong ngọc tịnh bình cam lộ. Những nơi đi qua, vạn phục phục sinh, cỗ này kim sắc năng lượng, đầu tiên là kích hoạt lên Lăng Tiêu sở hữu tế bào. Đón lấy, lại laser Lăng Tiêu sở hữu kinh mạch, cuối cùng cỗ này kim sắc năng lượng đi tới Lăng Tiêu não bộ. Laser Lăng Tiêu sở hữu tế bào não. Nhưng quang là như vậy, vẫn không đủ. Bởi vậy, Lăng Tiêu ý thức sẽ là một mảnh hỗn độn. Cho nên này kim sắc năng lượng cuối cùng lại bao trùm lấy Lăng Tiêu huyết hạch. Vây quanh huyết hạch, này kim sắc năng lượng một mực không ngừng xoay tròn lấy. Cuối cùng, Lăng Tiêu huyết hạch đem tất cả kim sắc năng lượng hoàn toàn hấp thu. Trương Phàm cảm thụ được Lăng Tiêu trong cơ thể này khả quan biến hóa. Lòng của hắn đã càng ngày càng kích động. Lòng bàn tay của hắn trong tất cả đều là mồ hôi.